Hàn Tuyết lúc này thế nhưng lo lắng hãi hùng a. Cùng lúc sợ bị ca ca của mình phát hiện thế nhưng về phương diện khác lại hiểu được đúng là như vậy kích thích. Phía ngoài Hàn Huy gõ vài cái, vừa mới chuẩn bị gõ lại gõ lúc trước mặt Vương Hảo lại hướng về hắn ngoắt. Đi! Xuyên thấu qua đơn hướng thủy tinh, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nhất thời hô một cái khí. Hì hì, chúng ta đây tiếp tục a. Diệp Hy nụ cười trên mặt vẫn là như vậy. Đắc ý. Ngươi nhanh lên một chút. Hàn Tuyết trên mặt của trở nên càng thêm đỏ. Nàng cảm giác mình thực sự biến thành một dâm phụ. Bất quá lại đem mình cái mông về phía sau kiều được càng cao. Phương tiện Diệp Hy động tác. Hàn Huy đối với xe có rèm che trong chuyện xảy ra tự nhiên cái gì cũng không biết. Lúc này hắn cùng Vương Hảo cùng một chỗ đảo phát hiện cái gì không? Vương Hảo lắc đầu nói không có. Thế nhưng ta không nghĩ ra đối phương vì sao không hiện ra đây. Có lẽ là chúng ta mẫn cảm đi. Vương Hảo cười cười, thế nhưng ngay cả chính hắn cũng không tin. Tiềm thức trong. Còn có hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết. Chuyện này nhất định cùng những người đó có quan hệ gì. Ta luôn cảm thấy nếu mà bọn họ không xuất hiện, liền là muốn tha chủ chúng ta cước bộ. Hàn Huy tựa ở xe có rèm che thượng đạo chỉ là như vậy. Thứ nhất chúng ta liền nguy hiểm. Bởi vì không biết địch nhân ở địa phương nào, bọn họ thầm chúng ta ở ngoài chỗ sáng, rất bất lợi a. Cái này luôn sẽ có biện pháp. Vương Hảo cười cười. Mà ở phía sau thật dài xa long lại từ từ mà di động. Không một lát nữa Nhi lại ngừng lại. Đi là có như vậy vài mễ. Thực sự là kỳ quái. Hàn Huy nhìn vậy không thấy được đầu xa long đảo ta rất kỳ quái. Bọn họ làm sao làm được. Cái này chờ một lát chúng ta thì sẽ biết. Lá thần linh mở ra xe có rèm che, mở ra cửa sổ xe các ngươi còn có lên hay không xa. Lúc này nàng rõ ràng có chút không nhịn được. Đi thôi. Vương Hảo cùng Hàn Huy hai người nhìn nhau liếc mắt, một lần nữa ngồi trên xe có rèm che. Phía sau, một chiếc xa trong, Diệp Hy lúc này thoải mái mà ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Mà Hàn Tuyết còn lại là đỏ mặt. Một bên ở sửa sang lại y phục của mình tiểu hỗn đản. Trở lại muốn ngươi chờ coi. Lúc này Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình giữa hai chân sềnh sệt trù, rất khó chịu. Hắc hắc, thế nhưng ngươi cũng thoải mái qua a. Diệp Hy đảo người ta khoa học nghiên cứu biểu tình. Nam nữ làm tình. Nữ nhân vui vẻ so với nam nhân mạnh hơn liệt đây. Thối. Hàn Tuyết thấp giọng mắng một câu. Đính trực có chút mềm yếu thân thể. Tiểu tâm rực rực lái xe. Lúc này xe kia long đã bắt đầu chậm rãi rời động. Tựa hồ là phía trước đã giải quyết rồi đây. Được rồi. Hàn Tuyết bỗng nhiên nghiêng đầu lại. Đối với cái gì? Diệp Hy hỏi, chỉ là vốn là muốn nói chuyện Hàn Tuyết, lại ngậm miệng lại, cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao vậy a? Nhẹ nhàng mà lắc đầu, Hàn Tuyết đảo không có gì. Có, ngươi vừa mới rõ ràng muốn nói điều gì a? Diệp Hy bò dậy, không có gì. Hàn Tuyết nhìn phía trước, đảo ngươi cẩn thận một chút. Ngồi xong a nga, thấy nàng dường như cũng không muốn nói, Diệp Hy cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là hiện tại hắn mới nhớ tới, xung quanh rất có thể có những tên khốn kiếp kia ở đây. Diệp Hy hắn chợt bò đến chỗ ngồi phía sau. Ngươi lại làm cái gì đấy? Hàn Tuyết tức giận nói. Diệp Hy sau lưng nàng bỏ qua đầu đến. ta giúp ngươi đấm bóp một chút ma có được hay không? Ngươi có như vậy quay sao? Ta vẫn luôn thật biết điều, không có chọc giận ngươi tức giận. Diệp Hy ở chỗ ngồi phía sau, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve phía trước mụ mụ nhu thuận mái tóc. Động tác kia nhẹ nhàng, rất sợ đánh nát cái gì chân bảo giá trị liên thành giống nhau. Đè xuống Hàn Tuyết vai, hắn nhẹ nhàng mà xoa, như vậy thoải mái sao? Lần tới báo trước cậu bi ai, mở tâm tư. Ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 394 tiện nghi nhi tử. Ừ, hiện tại quay. Hàn Tuyết hơi khép hờ hai mắt. Hưởng thụ phía sau Diệp Hy xoa bóp. Lúc này, xe kia long lại một lần nữa ngừng lại. Dường như vậy đứt quãng cảm giác. Để cho nàng hiểu được tâm thân đều có như vậy một loại không trên không dưới cảm giác. Tuy rằng đã vừa mới tới một lần. Thế nhưng đối với Như Lang như hổ tuổi. Hàn Tuyết còn thật không có đạt được thỏa mãn. Ta vẫn thật biết điều. Diệp Hy cười cười nhưng là lại thấy được ngoài cửa sổ. Lúc này ở nơi này núi vây quanh đường cách thượng. Sườn núi một góc, mấy cây đại thụ che cản đường nhìn nhưng vẫn là có thể nhìn ra được phía sau cây mặt một người nam nhân chính đứng ở đó bên cạnh. Ưu tai du tai hút thuốc. Hơn nữa ánh mắt chính là nhìn Diệp Hy bọn họ cái này một cái phương hướng. Chẳng lẽ là những người đó? Diệp Hy cả người sửng sốt. Mà đang ở rùa vậy tốc độ lái xe Hàn Tuyết cũng cảm thấy thế nào? Không có gì đây. Diệp Hy hai tay tiếp tục ở con mẹ nó trên. Vai nắm bắt thế nhưng áng mắt lại nhìn bên ngoài. Bất quá lúc này nguyên bản đứng ở cây phía sau một người nam nhân lúc này đã xoay người rời đi. Trước mặt xe có rèm che trong. Vương Hảo cùng Hàn Huy cũng đang thương lượng. Ngươi thấy thế nào? Vương Hảo một bên nhìn ngoài cửa sổ, vừa nói. Hàn Huy lái xe, đảo ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Vương Hảo đảo đích xác khả nghi. Giả thiết nếu mà lần này tai nạn giao thông. Thật là những người đó tạo thành thế nhưng vì sao bọn họ không có xuất thủ đây? Hơn nữa thật kỳ quái, bọn họ chỉ là đơn thuần muốn kéo dài thời gian. Còn là thế nào đây? Các ngươi như vậy có đúng hay không khẩn trương thái quá đây? Vẫn không nói gì lá thần linh đạo hiện tại chỉ bằng hai người các ngươi căn bản là tỏa không là cái gì đi. Vương Hảo cùng Hàn Huy nhìn nhau liếc mắt, lại đều là nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là Vương Hảo đạo ta đã nhường đường thượng tất cả huyên để xuất động. Hiện nay ngắn ngủi hai mấy giờ, chúng ta liền bắt được 23 người. Như, vậy ngươi hài lòng chưa? Hai mấy giờ 23 người. Nhanh như vậy. Lá thần linh dừng một chút, đạo bất quá, còn có hơn 80 người. Cũng không biết bọn họ những người này rốt cuộc muốn làm gì. Thực sự ghê tởm. Ta nghĩ bọn họ đã bắt đầu hành động. Hàn Huy đạo. Mà Vương Hảo cũng là gật đầu phụ họ đúng là như thế. Cho nên chúng ta bây giờ mới là thật muốn giành giật từng giây đây. Bất quá bây giờ chính xong trở về Tổng Đốc Phủ cùng Lá Quang Vinh nói chuyện đi. Hàn Huy cười cười. Mà Vương Hảo còn lại là có chút cười khổ. Trước đây lúc còn trẻ, Vương Hảo cùng Lá Quang Vinh thế nhưng từng có ăn Tết đây. Phía trước, Hàn Huy bỗng nhiên chỉ vào công thong thả chạy phương hướng. Tại nơi đường cái phía bên phải, đúng là một chiếc lật nghiêng to lớn xe vận tải. Bên kia đúng là chạy ra khỏi rào chắn xe, có rèm che. Chỉ là Vương Hảo khi nhìn đến xe có rèm che biển số xe lúc, sắc mặt thay đổi lạnh xuống. Đó là chính phủ Đài Loan quan viên chuyên dụng biển số xe. Hàn Huy sắc mặt cũng khó nhìn, nói như vậy mục tiêu của bọn họ chẳng phải là chỉnh một chính phủ Đài Loan. Còn có chính là từ Bắc Kinh người tới. Gây tởm. Vương Hảo một quyền đập vào trên cửa. Xe lập tức móc điện thoại ra, cũng không biết cho ai đánh tới. Ở phía sau bọn họ xe có rèm che thượng, Diệp Hy cũng nhìn thấy màn này. Xem ra, sự tình nghiêm trọng. Hàn Tuyết vừa lái đang xe có rèm che vừa nói kế tiếp ngươi không nên chạy loạn. Giao cho chính phủ cùng quân đội xử lý đi. Ngươi tiểu hài tử này thực sự làm không là cái gì. Ra ra ngươi cũng vậy. Thế nào cho ngươi tham gia đến chuyện nguy hiểm như vậy đến? Ta chờ một chút gọi điện thoại cho hắn. Nga! Diệp Hy như có điều suy nghĩ gật đầu. Cặp kia nguyên bản còn đang Hàn Tuyết trên vai thủ chậm rãi trượt xuống dưới. Hàn Tuyết gắt giọng tiểu hỗn đàn chớ làm loạn Nga. Vừa mới còn chưa đủ sao? Không đủ à? Diệp Hy đem cầm chỉ vào Hàn Tuyết trên vai. Hai tay còn lại là nhẹ nhàng mà bao trùm ở trước ngực nàng cặp kia hào nhũ trên. Tràn đầy co giãn, tràn đầy tuyệt vời xúc cảm hai vú lúc này ở trong tay của hắn bị nhẹ nhàng mà chèn ép. Chỉ là Hàn Tuyết lại cố lái xe cũng không có thế nào trách cứ hắn, trái lại có chút hưởng thụ mà đính liếu đính ngực của mình. Chỉ là bởi vì lái xe nàng cũng chỉ tốt đem tay của con trai trưởng từ trước ngực của mình lấy ra an phận một chút cho ta. Còn phải lái xe đây. Hiện tại cũng bắt đầu tiếp thông. U, V, G, W, M. Sau lưng nàng lại vào lúc này đưa qua một đôi cánh tay của đem nàng ủng tiến trong lòng. Phản ứng không kịp nữa. Đưa đầu tới nhi tử một cái ấm áp môi đã bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhi. Nhìn gần ở trước mặt mặt của con trai bàng, Hàn Tuyết run lên thân thể lúc này.